Chương 737, thiếu khuyết thời cơ. Bởi vì điều động hạm đội, lần này đi theo cờ rít bên người trọng thần có thể nói là nhiều vô cùng. Ngoại trừ lâm thời được mời tới cho hoàng đế bệ hạ giữ thể diện thiết lô bảo đại công tử cờ bên ngoài, cùng đi còn có quan chỉ huy hạm đội không quân tư lệnh bật sổ lì ạ. Lại thêm vệ lán hiệu đế quốc bộ trưởng ngoại giao sơ chết, đế quốc bộ trưởng nội vụ ỉn, năm đó cờ rít tại xì dịt khởi thế thời điểm xì dịt hệ tâm phúc, chí ít 1/3 trình diện. Nếu như tính luôn cùng đi kinh tế phó bộ trưởng NG cờ rụt dị, còn có khai thác mỏ phó bộ trưởng NG mô ra, toàn bộ đoàn đại biểu quy mô đã có thể dùng kinh người để hình dung. Mà chính là bởi vì có nhiều như vậy trọng thần cùng một chỗ tùy hành, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc đối lần này viếng thăm bảo an, QNZ coi trọng đến gần như hà khắc tình trạng. Ở phi trường bên ngoài, đã đứng đầy đến từ hệ lạn hiệu hoàng gia cận vệ quân sĩ binh. Bên trong vòng khu vực hạch tâm, một chút mặc lễ phục màu đen, đeo kính đen nam nhân, càng là thần sắc khẩn trương. Một bộ vận sức chờ phát động tùy thời xuất kích bộ dáng. Còn có trên đỉnh đầu 3 chiếc đủ để hủy diệt một quốc gia lơ lửng chiến hạm, cùng chiến hạm bên trên trang bị các loại hình hơn 700 khung chiến cơ, hoàng đế cờ rít an toàn, mới coi là có cơ bản cam đoan. Cùng đến tinh linh chủ thành xịt thời điểm đồng dạng, gờ gì kỉn quân nhạc đội tấu vang lên hoan nghênh nhạc khúc. Đồng dạng là thảm đỏ trải đất, đồng dạng là một mảnh hoan nghênh tiếng vỗ tay, đồng dạng có truyền thống ma pháp sư đội nghi trượng. Xếp hàng hoan nghênh mới vừa đi xuống máy bay cờ rít. Không giống, là gờ gì kỉn thủ đô gạ lẹ nọc sân bay bên trên, đặt lấy từng dãy lóe ra kim loại quang mang máy bay chiến đấu. Tinh linh tộc là không có những này nhập khẩu vũ khí, tinh linh nữ vương mặc dù QNZ mua sắm một chút vũ khí trang bị, nhưng là tại về số lượng, là không có gờ gì kỉn khổng lồ như vậy. So sánh với mà nói, tinh linh tộc càng muốn đem kiếm lấy kim tệ thả đang phát triển dân sinh cùng gia tăng nhân khẩu loại hình phúc lợi bên trên, chỉ có một bộ phận rất nhỏ dùng cho chiến tranh. Mà gờ gì kỉn không giống, tại hệ lạn hiệp tương đối rộng rãi cửa ra vào điều ước duy trì dưới, đại lượng xuất khẩu dầu hỏa còn có ma pháp tinh thạch gờ gì kỉn, có được một chi tại trong phạm vi toàn thế giới, gần với hệ lạn hiệp khổng lồ hiện đại hóa quân đội. Không chỉ là gờ gì kỉn đệ nhất cùng thứ nhì lượng cái tập đoàn quân. Dòng dã 600.000 đại quân toàn bộ cơ bản thực hiện cơ giới hóa, còn trang bị đại đường kính pháo tự hành, T-72 chủ chiến xe tăng, xe vận binh bọc thép mấy cái vũ khí hiện đại trang bị. Toàn bộ gờ gì kín là trừ hệ lạn hữu bên ngoài, một cái duy nhất bản thổ toàn bộ có giả đả cảnh giới quốc gia. Mặt khác, gờ gì kín còn có được hơn 1.000 khung mịt 21 máy bay chiến đấu, hơn 150 khung F-16 máy bay chiến đấu. Những này máy bay chiến đấu đều trang bị rắn đuôi chung AIM-7 đạn đạo, sức chiến đấu đã phi thường khả quan. Nếu như không phải gờ gì kỉn không có đường ven biển, nó thậm chí sẽ kiến thiết lên một chi cường đại hải quân, có lẽ sẽ có được hơn mấy chục chiếc hiện đại hóa chiến hạm. Cùng vĩnh hằng đế quốc còn có nọ mạ đế quốc các quốc gia không giống, gờ gì kỉn còn có được gần với hệ lạn hữu công nghiệp quốc gia này thành lập trên thế giới lớn thứ hai dầu hỏa luyện nhà máy hóa chất. Có được nhựa tợ lặt tiệp mấy cái rất nhiều nguyên vật liệu nhà máy. Nó tại hệ lạn hiệu duy trì dưới, còn có thể tự mình chế tạo máy kéo xe tải mấy cái máy mò cờ, có thể mình sản xuất cố máy thiết bị. Nó còn có mười mấy cái xưởng may, sản xuất vải vóc đang thỏa mãn bổn quốc nhu cầu đồng thời, còn thừa xuất khẩu cho mới khôi lỗi đế quốc thậm chí, quốc gia này còn từ hệ lạn hiệu nhập khẩu nước lấy ngàn mà tính điều khiển kỹ thuật số cố máy. Sơ bộ thực hiện cả quốc gia điện khí hóa. Tại bây giờ gã lẽ nóc, chỉ cần chịu tiêu tốn một khoản tiền lớn, liền có thể sử dụng Internet đây đối với đế quốc khác tới nói, đều có thể nói là không cách nào tưởng tượng. Cũng chính bởi vì có dạng này lực lượng, gờ gì kỉn mới có dũng khí tại hoang nên cờ rít sân bay đường băng một bên, đậu đầy màu xám bạc đồ trang mịt 21 máy bay chiến đấu. Loại này vô tình hay cố ý phản nghịch, để cờ rít xem ở trong mắt. Hắn bất động thanh sắc. Vẫn như cũ mỉm cười vươn bàn tay của mình, cùng đồng dạng đưa bàn tay ra gỡ dị kỉn đại chấp chính quan đạn vịt nắm tay. Nhìn đã già 7-80 tuổi, trên thực tế khả năng đã hơn mấy trăm tuổi lão đầu tử ạn vịt tuổi già sức yếu giới thiệu một chút về mình sau lưng các ma pháp sư. Cờ rít cu nở dê giới thiệu một chút về mình bên người danh nhân. Hiển nhiên xú mẹt lệ cùng an dê danh hào, muốn so với cái kia gỡ dị kỉn nhân loại ma pháp sư vang dội nhiều lắm. Có thể là chính ạn vịt cũng cảm thấy không thú vị, thế là qua loa kết thúc trận này nên đón hoạt động, an bài cờ rít đang trang sức đổi mới hoàn toàn tiếp khách trong đại lâu ở lại, liền lấy không tiện quấy rầy làm lý do, vội vàng rời đi. Nên đón tiệc tối đương nhiên là có sắp xếp, còn lại hơn một giờ thời gian bên trong, cờ rít bọn người cũng chỉ có thể tự do hoạt động. Thật đúng là thú vị a, cờ rít đặt mông ngồi ở trong phòng nghỉ trên ghế salon, vẻ vải dỗi cái lưng mệt mỏi, mặt mỉm cười bình luận. Nhọc lòng bày hơn 100 khung máy bay chiến đấu tại trên đường chạy, ta xem qua những cái kia máy bay, chúng ta tựa hồ cũng đang dùng. Rất lợi hại sao? Thiết Lô Bảo Đại công tử cờ sủ mệt lệ cũng không giống như bề ngoài nhìn như vậy cậu thả, hắn rất cẩn thận, có được một cái người lãnh đạo nhất định phải có tiềm chất. An Dê tự nhiên cũng không phải cho không, nàng cùng sủ mệt lệ đã từng cộng tác cộng sự mấy trăm năm, đồng dạng đối loại này tiểu động tác quen thuộc phi thường. Nàng cười cu nở dê tìm một vị trí ngồi xuống, đem áo khoác của mình đưa cho đứng ở một bên hoàng thất đại quản gia Lù ở. Lù ở đương nhiên đưa tay nhận lấy áo khoác, đem áo khoác treo ở mình cẳng tay bên trên, có chút xoay người, mọi người uống gì tại hạ đi chuẩn bị. Su mẹt lệ nhưng cũng không dám làm phiền Lù ơ đại giá, rốt cuộc An Dê là chuẩn hoàng phi, hắn nhưng chỉ là một cái ngoại thần mà thôi. Tại là chính hắn bỏ đi áo khoác, tiện tay nhét vào một bên trên ghế salon, đứng ở nơi đó nói, muốn ta nói, chúng ta không bằng trực tiếp đi Vĩnh Hằng Đế Quốc được rồi. Đơn giản, trực tiếp. Đây chính là Su Mẹt Lệ giải quyết vấn đề phương thức năm đó người lùn bên trong phụ, cũng là bởi vì dạng này tính cách. Cũng chính bởi vì người lùn ngay thẳng tính cách, mới để bọn hắn dung nhập hệ lạn hiệu, thành vì hệ lạn hiệu người tiếp nhận chủng tộc. An tâm chớ vội, chúng ta coi như không nhìn ra, Trang làm cái gì cũng không biết, trước tiên đem gỡ gì kìn làm yên lòng lại nói. Cờ dít khoát tay áo, chân an một chút có chút vội vàng sao động người lùn đại công tử cờ An Dê nghị nghị nói. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy, nếu như là muốn nhằm vào chuyện căn nguyên, tìm Long Hoàng, so tìm Vĩnh Hằng Đế Quốc hữu dụng. Trực tiếp giải quyết khó dây dưa nhất một vấn đề, những vấn đề khác liền đều giải quyết dễ dàng sao cờ rít ngón tay lại kìm lòng không được gõ, như thế một biện pháp tốt. Hắn nói đến chỗ này dừng lại một chút, đốt lửa tiếp tục nói, bất quá, chúng ta còn thiếu khuyết một cơ hội một cái thích hợp thời cơ.